gocchuyenaudio.com. Tức tới đây, một tay tôi xách túi, một tay nắm tay của Viên Lãng, hướng về nơi màn trời xa xanh thẫm từ từ đi tới, nghĩ rằng mùa xuân thật sự là một mùa thích hợp yêu đương. Cách chương.